Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Phong Bế Thái Thủy Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Ninh Thành đang trở về thì bất ngờ nhận được tin tức cầu cứu của Lục Đông Sách, và anh đã chạy đến Thái Thủy Giới và phát hiện ra cái tên Chu Trầm Nhất ngày xưa chính là Trưởng Thiên Đạo Quân, kẻ đã hợp giới với Thái Thủy Giới. Từ đó có thể thấy là Đại Địa Đạo Quân, người đã từng hợp giới với Thái Tổ Giới, cũng đang loanh quanh đâu đó. Ninh Thành muốn tìm hiểu tin tức về vị này, nhưng lại bị gọi là Chu Trầm Nhất kia đưa ra điều kiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chu Trầm Nhất thấy Ninh Thành có vẻ rất khinh thường, lại nói tiếp: "Ngươi có biết việc đầu tiên mà Thân Vân làm khi mà thực lực khôi phục là gì không? Chính là giết chết cái vị Thái Tố Đạo Quân như ngươi. Hắn tuyệt đối không để Thái Tố Giới rơi vào tay kẻ khác, bởi vì hắn mới chính là Đạo Quân hợp giới của Thái Tố." Câu nói này thì Ninh Thành trái lại lại tin tưởng. Chu Trầm Nhất này chẳng phải vừa có được chút thực lực thì đã ngay lập tức giết chết Đạo Quân của Thái Thủy Đạo Đình rồi tự mình thượng vị đó sao? Ngay khi mà Ninh Thành định lên tiếng, một vị nữ tử đã dẫn một người đi vào. Ninh Thành lập tức đứng dậy, bởi vì người vào chính là Lục Đông Sách. Lục Đông Sách trông có vẻ không bị thương, nhưng Ninh Thành có thể cảm nhận sự phẫn nộ và bi thương trong lòng lão. Ninh Thành ngay lập tức hiểu ra là chuyện gì. Rất nhiều bằng hữu của Lục Đông Sách đã bị Chu Trầm Nhất giết hại. Có lẽ đối với một cường giả viễn cổ như là Chu Trầm Nhất, trung tâm của thế giới chỉ có một mình hắn thôi, những người khác đều phải phục vụ cho hắn, chết thì cũng là chết đáng đời. Ninh Thành rất hiểu Lục Đông Sách. Lục Đông Sách là một người cực kỳ trọng tình nghĩa. Nếu Chu Trầm Nhất thực sự giết hại bằng hữu của lão, Lục Đông Sách tuyệt đối sẽ không để yên. Hắn thậm chí chẳng cần phải khuyên can, hơn nữa là hắn cũng không hề có ý định khuyên can. "Ninh huynh, cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi tới nơi này, Lục Đông Sách ta vĩnh viễn nghe rằng không thể bước ra ngoài được. Thế nhưng tên này đã sát hại vô số huynh đệ bằng hữu của ta. Nếu không giết hắn, ta không cách nào đối diện với những bằng hữu đã vì ta mà ngã xuống." Lục Đông Sách chỉ thẳng tay vào mặt của Chu Trầm Nhất, trong giọng nói mang theo sát ý nồng đậm. Chu Trầm Nhất bình thản đáp: "Trên con đường tu đạo, việc phân phân hợp hợp là điều khó tránh. Năm đó ta cũng từng bị người khác ám toán, nay vẫn có thể quay trở lại. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu như việc gì cũng phải đắn đo, thì vướng bận quá nhiều, làm sao mà tiến bộ được." Thực tế thì Chu Trầm Nhất vốn chẳng thề để tâm đến Lục Đông Sách. Tuy rằng cả Lục Đông Sách và Ninh Thành đều là Hỗn Nguyên hậu kỳ, nhưng mà thực lực của Ninh Thành so với Lục Đông Sách mạnh hơn quá nhiều. Nếu không vì Ninh Thành, hắn cũng chẳng buồn tốn lời mà đi nói đạo lý với Lục Đông Sách. Nói đoạn, Chu Trầm Nhất chuyển mắt sang Ninh Thành: "Ninh Đạo Quân, ngươi đã biết về Vô Hình Đạo Quân, vậy thì sự cường đại của Đại Địa Đạo Quân chắc hẳn ngươi cũng biết được đôi chút. Họ đều là những cường giả đã bước vào bước thứ ba thực sự. Nếu như ngươi không biết não ở nơi nào, đợi khi ngươi quay về Thái Tô Giới, không, cho dù là ngươi không về Thái Tô Giới, e rằng lão cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Với thực lực hiện tại của ngươi, so với Thân Vân thì vẫn còn kém quá xa." Lục Đông Sách cũng dần bình tĩnh lại. Hắn biết là dù mình rất muốn giết Chu Trầm Nhất, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Nghe lời Chu Trầm Nhất thì dường như Ninh Thành còn có điểm yếu gì đó ở trong tay đối phương. Thực tế thì ngay cả khi Ninh Thành không có điểm yếu gì, hắn và Ninh Thành e rằng cũng khó lòng làm gì được Chu Trầm Nhất. Ngay khi Lục Đông Sách định đề nghị Ninh Thành rời khỏi đây trước, thì Ninh Thành đã lên tiếng: "Lục hội chủ là bằng hữu của ta, lời của hắn cũng chính là lời của ta. Ta vốn chẳng sợ nhất chính là sự đe dọa từ kẻ khác. Đừng nói là một cái Trưởng Thiên Đạo Quân chưa khôi phục như ngươi. Cho dù là Đại Địa Đạo Quân thực lực hoàn toàn khôi phục có đứng ở đây, thì ta vẫn giữ nguyên câu nói này." Chu Trầm Nhất chỉ cười nhạt không tỏ rõ thái độ. Lục Đông Sách trầm giọng nói: "Những chuyện khác tạm thời không bàn tới, ngươi đã cướp đoạt đồ vật của ta, trước tiên trả đây." Chu Trầm Nhất nhíu mày: "Lục hội chủ, nhẫn chữ vật của người ta đã trả lại, vật phẩm bên trong không thiếu một viên tinh thạch, thậm chí ta còn đưa thêm." Lục Đông Sách cười lạnh: "Tinh thạch thì không thiếu, nhưng bản vũ gian thảo mộc của ta đã biến mất. Ngoài ra, một tấm định nhưỡng ta tìm cho Ninh huynh đệ cũng không thấy đâu." Sắc mặt của Chu Trầm Nhất lạnh xuống: "Định nhưỡng vốn là người của ta phát hiện ra trước, sau đó người mới phái người tới tranh đoạt. Người dẫn theo cường giả của đan hội, giết chết bao nhiêu thuộc hạ của ta, dùng một cuốn sách để bồi thường thì có gì là không ổn?" Chu Trầm Nhất hắn dù gì thì cũng là hợp giới đạo quân. Cho dù là lúc này Ninh Thành không yếu hơn hắn thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Trong thâm tâm hắn chưa bao giờ coi Ninh Thành là kẻ ngang hàng để mà đối thoại. Khi Ninh Thành nghe thấy Vũ Gian Thảo Mộc mất tích, trong lòng bùng lên nộ hỏa. Nghe đến Định Nhưỡng thì cơn giận càng lên tới đỉnh điểm. Trước đó Lục Đăng Sách nói bằng hữu bị Chu Trầm Nhất giết hại, Chu Trầm Nhất chỉ coi nó là chuyện nhỏ. Giờ đây lại nói Lục Đăng Sách giết thuộc hạ của mình mà yêu cầu bồi thường. Nếu mà những điều này Ninh Thành vẫn còn nhịn được thì hắn không có tên là Ninh Thành nữa. Ngay khi Chu Trầm Nhất vừa dứt lời, tạo hóa thần thương sau lưng của Ninh Thành đã được đâm ra. Tuế Nguyệt tầng thứ hai, quang âm, tụ tiễn, Tuế Nguyệt như thoi. Đồng thời khi mà tế ra thần thông Tuế Nguyệt, Ninh Thành cũng ra hiệu cho Lãnh Hách và Lục Đông Sách. Càng cần hắn phải nhắc nhở, Lục Đông Sách vốn đã nhẫn nhịn từ lâu, gần như cùng lúc Ninh Thành ra tay thì hắn cũng tế ra pháp bảo. Sắc mặt Chu Trầm Nhất biến đổi, hắn vốn dĩ đã quen thói cường quyền, lúc này mới sực nhớ ra thực lực của bản thân còn chưa khôi phục. Hiện tại so với Ninh Thành thì còn kém một bậc. Tuế Nguyệt như một dòng nước xiết ập tới, từng đạo vận oanh kích xuống, khiến tâm cảnh của hắn tức khắc biến chuyển. Chu Trầm Nhất biết thực lực hiện tại của mình không ngăn được Tuế Nguyệt tầng 2 của Ninh Thành, nhưng một khi đã xé rách ra mặt thì có nói gì cũng vô ích. Thái cực nhân vương quyết lại được tế ra, lần này nó hóa thành một đạo sóng vân quỷ dị, ngăn chặn đi quang ảnh tụ tiễn của Ninh Thành. Không chỉ Chu Trầm Nhất mà ngay cả Lục Đông Sách đứng cạnh cũng hiểu sự phản kháng này chỉ là tạm thời. Một khi quang ảnh tụ tiễn của Ninh Thành xuyên qua cái đạo sóng vân quỷ dị kia thì Chu Trầm Nhất sẽ hoàn toàn bị thần thông của Ninh Thành khóa chặt. Ninh Thành cũng rất hài lòng, sau khi hắn cảm ngộ được Tuế Nguyệt tầng 3, uy lực của tầng 2 lại càng thêm cường đại. Ninh Thành tuyệt đối không có đứng chở quang ảnh tụ tiễn xuyên qua sóng vân đạo vận của Nhân Vương Quyết. Thần nguyên và thần thức của hắn trong khoảnh khắc này ngưng tụ lại. Hắn định là ngay khi Chu Trầm Nhất tế ra thần thông sẽ tung ra một chiêu thần thức bạo. Cho dù không giết được Chu Trầm Nhất, nhưng chắc chắn sẽ khiến đối phương phải luống cuống tay chân. Lúc đó chỉ cần bắn ra ngũ sắc liệt linh tiễn nữa thôi. Hoặc là tế ra phá tắc chỉ, Chu Trầm Nhất nếu không chết thì cũng lột một lớp da. Oanh! Thần thức bạo của Ninh Thành còn chưa kịp tế ra, không gian đã bùng nổ một trận oanh minh khủng khiếp, ngay cả mặt đất dưới chân cũng rung chuyển dữ dội. Tới nguyệt tầng 2 của hắn trong nháy mắt vỡ tan, quy tắc thiên địa chung quanh hoàn toàn hỗn loạn, không gian đã không còn là cái không gian có quy tắc nữa. Dù lĩnh vực của Ninh Thành có bành trướng ra sao, thần thức có cưỡng ép thẩm thấu thế nào, không gian này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn giống như Tôn Ngộ Không bị rơi vào trong lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ vậy, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Ninh Thành biến sắc, đây là thần thông phá tắc sau, hắn rõ ràng chưa có thi triển phá tắc chỉ, sao lại xảy ra tình trạng này? Không đúng, đây là thần thông phá tắc của Chu Trầm Nhất ư? Chu Trầm Nhất cũng biết phá tắc xong. Khoảnh khắc tiếp theo Ninh Thành càng cảm nhận rõ ràng, cái này so với phá tắc chỉ quán còn mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thành, đây là người ép ta, cho dù ta phải tiêu hao vô số thì cũng phải để ngươi ở lại Thái Thủy. Giọng nói âm lãnh của Chu Trầm Nhất chuyển đến khiến người ta phải dùng mình ớn lạnh. Thần thức của Ninh Thành không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thần thông quán dường như là bị cách tuyệt hoàn toàn, ngay cả không khí nơi này cũng không thuộc về hắn nữa. Trong giây lát khi mà Chu Trầm Nhất cất lời thì Ninh Thành đã mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Ninh Thành huynh đệ, chúng ta không đi được nữa rồi, nơi này hoàn toàn mất đi quy tắc, hay nói cách khác là quy tắc thiên địa nơi này đã không còn thuộc về phạm vi chúng ta có thể sử dụng. Lục Đông Sách trong lòng tràn đầy áy náy, Ninh Thành tới cứu hắn, trái lại còn bị kéo vào vũng lầy. Tuy hắn không biết đây là thần thông gì, nhưng có thể cảm nhận mơ hồ rằng nó không còn là phạm vi thần thông đơn giản nữa. Thực lực của Lục Đông Sách vốn ký thác vào quy tắc thiên địa chung quanh, một khi không còn quy tắc, bất kỳ thần thông nào cũng vô dụng, giống như bóng đèn nhưng lại không có điện vậy. Ninh Thành hạ giọng nói với Lục Đông Sách và Lãnh Hách, các người hãy lại gần ta hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi. Dù hắn chưa chạm tới hợp giới cảnh, nhưng trong quá trình hồi tưởng cảm ngộ, hắn đã lờ mờ chạm tới bóng dáng của bước thứ ba. Từ trói buộc quy tắc thiên địa mạnh mẽ này khiến họ không thể thi triển bất kỳ thần thông quy tắc nào, thậm chí đạo vận cũng bị giam cầm. Đây tuyệt đối không phải là loại thần thông mà người ta có thể tu luyện, mà nó dạng thần thông thuộc về cảnh giới. Thái thủy giới năm xưa chính là cùng với trường thiên đạo quân hợp giới, từ đó có thể thấy là trường thiên đạo quân năm xưa đã khống chế mọi thứ của Thái thủy. Mọi thứ này bao gồm cả đạo vận quy tắc của Thái thủy giới. Thậm chí Ninh Thành nghi ngờ năm đó trưởng thiên đạo quân có thể rút ra hoặc thêm vào quy tắc thiên địa của toàn bộ Thái thủy giới. Nếu đúng là như vậy, một khi Thái thủy giới đã hợp giới với trưởng thiên, vậy thì toàn bộ sinh linh trong đó chẳng khác nào là bị trưởng thiên đạo quân nuôi nhốt cả. Hợp giới là cái sự theo đuổi đại cảnh giới vô thượng của một tu sĩ, nhưng cũng là sự tước đoạt rất tàn nhẫn đối với sinh linh trong giới đó. Hợp thành một thể với một giới thì cả hợp giới sẽ trở nên mạnh mẽ sung sướng, nhưng từng cử động, từng nụ cười tiếng khóc của Người ở trong giới đều nằm dưới nhãn quan của kẻ hợp giới, vậy thì có khác gì vật nuôi đâu, thậm chí còn chẳng bằng vật nuôi. Bất luận là Trường Thiên quay lại bằng cách nào, trọng sinh hay đoạt xá, thì hắn dù sao cũng đã từng là đạo quân hợp giới của Thái Thủy giới. Đạo vận năm xưa vẫn còn đó, cho dù thực lực hiện tại của hắn kém xa năm xưa, nhưng muốn thúc giục quy tắc thiên địa của Thái Thủy giới để mà khống chế Ninh Thành thì hắn vẫn có cách làm được. Nói tóm lại thì một câu thôi, nơi này là địa bàn của Trường Thiên đạo quân. E rằng đây là tuyệt đại thần thông của Chu Trầm Nhất, làm vỡ vụn mọi quy tắc thiên địa. Lục Đông Sách trầm giọng nói, hắn cùng với Lãnh Hách đã tiến lại gần Ninh Thành. Ninh Thành bình thản đáp, quy tắc thiên địa không phải là biến mất, mà nó trở thành quy tắc riêng của một mình Chu Trầm Nhất. Những cái tên hợp giới đạo quân này quả nhiên không kẻ nào đơn giản cả. Chu Trầm Nhất là cường giả hợp giới ư? Lục Đông Sách hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả trong truyền thuyết lão cũng chưa từng nghe qua về cường giả hợp giới. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, hắn xác thực đã từng là cường giả hợp giới, nhưng mà hiện tại thì không, cho nên hắn bây giờ không thể vây khốn được chúng ta. Không có quy tắc thì kỳ thực nó cũng chính là một loại quy tắc thôi. Câu nói này không phải Ninh Thành mới hiểu ra, mà từ lúc hắn tu luyện phá tắc thần thông ở tại phá tắc trì địa năm đó thì hắn đã lĩnh ngộ ra điểm này, nếu không phá tắc chỉ của hắn không thể đại thành được. Lục Đông Sách còn đang suy nghĩ về câu nói của Ninh Thành thì Ninh Thành đã tung ra một chỉ, phá tắc chỉ. Một chỉ phá diệt quy tắc thiên địa, xé rách mọi đạo vận. Từ hợp giới của Chu Trầm Nhất rất mạnh, nhưng bản thân hắn đã không còn là hợp giới cảnh, ít nhất thì lúc này là không phải. Phá thủy giới cũng không còn là thái thủy của năm xưa, mà là một thái thủy giới tàn tạ, rách nát. Một chỉ này của Ninh Thành đâm ra, không gian vốn không có quy tắc đột nhiên phát ra từng tiếng vỡ vụn răng rắc. Quy tắc của Chu Trầm Nhất tan vỡ, dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng đã không còn là trạng thái bó tay chịu trói như trước. Ngay cả Lãnh Hách cũng cảm nhận được một luồng hơi thở quy tắc, ván có thể thi triển thần thông của mình. Oanh! Một vết rách kinh người xuất hiện trước mặt ba người. Vết rách này trực tiếp xé mở ra hộ giới đại trận của Thái Thủy giới kéo dài tận tới hư không. Ở phía xa, Chu Trầm Nhất với gương mặt trắng bệch gần như cạn kiệt tinh lực, lúc này hoàn toàn ngây dại. Hắn không ngờ Ninh Thành là có thể phá vỡ giới của mình. Cho dù cái giới này còn chưa bằng một phần ức năm xưa, nhưng nó vẫn là một giới thực sự. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Đến lúc này, Chu Trầm Nhất cũng không màng tới việc phải ngủ say thêm bao nhiêu năm nữa. Đạo vận điên cuồng, thiêu đốt, từng luồng hơi thở quy tắc đạo vận, lần nữa dung hợp với quy tắc thiên địa của Thái Thủy giới, che trời phủ đất oanh kích về phía Ninh Thành. Một luồng khí tức không gian trói buộc mạnh mẽ chuyển tới. Ninh Thành vốn định quay đầu lại, bắn cho Chu Trầm Nhất một tiễn, nhưng cảm nhận được điều đó, hắn lập tức cuốn lên Lãnh Hách quát lớn với Lục Đồng Sách, đi mau. Ý thức không gian trói buộc đáng sợ này, Ninh Thành không dám đối kháng trực diện. Hắn sợ nếu còn chậm trễ thì sẽ bị không gian này hoàn toàn khóa trách, khóa chặt lại. Lúc đó thì cho dù phá tắc chỉ cũng khó lòng phá nó ra. Lục Đông Sách cũng chẳng đợi Ninh Thành nhắc nhở. Ngay khi Ninh Thành từ khe hở mà phá tắc chỉ oanh khai độn đi, thì lão cũng bám sát phía sau. Tu luyện tới hỗn nguyên hậu kỳ, lại là một vị hỗn nguyên đan thánh. Nếu như ngay cả cơ hội này mà cũng không nắm bắt được, thì lão đã không có được thành tựu hôm nay. Ba người vừa mới xông ra khỏi Thái Thủy giới, hộ giới đại trận nơi đó đột nhiên rắc một tiếng. Lần này thì ngay cả thần thức của Ninh Thành cũng không thể thẩm thấu vào trong. Chuyện gì đây? Lục Đông Sách kinh hãi hỏi. Ninh Thành nhìn hộ giới đại trận đã hoàn toàn khép lại, không chắc chắn lắm. Trường Thiên đạo quân đã từng là hợp giới đạo quân của Thái Thủy giới. Cho dù thực lực hiện tại quán sụt giảm nghiêm trọng, thì hắn vẫn có được năng lực hợp giới nhất định. Ta hiện giờ vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên không thể phân tích. Ta đoán đây rất có thể là thủ đoạn của cường giả hợp giới, mượn chính cái giới của mình để ra tay. Lục hội chủ, trước tiên hãy tới thái thú giới của ta cái đã. Ninh Thành quét thần thức qua một lượt, tự thấy bản thân không có làm gì được thái thủ giới đã bị khép kín của Chu Trầm Nhất. Nếu có nhất quyết tấn công, e rằng sẽ khiến cả thái thủy giới bị hủy diệt. Với năng lực hiện tại của hắn muốn hủy diệt một giới cũng không dễ. Huống hồ thái thủy giới có quá nhiều người vô tội đi, chỉ vì một tên Chu Trầm Nhất mà diệt sát đi vô số sinh linh, điều này quá làm tổn hại đến thiên hòa. Chu Trầm Nhất có thể làm ra loại chuyện này, nhưng Ninh Thành hắn thì không. Cùng lúc đó, ở một phương dưới vực có mây mù bao phủ ở ngoài hư không vô tận, một tử y nữ tử tuyệt sắc đứng trên đài sen đột ngột quát to một tiếng. Nàng đánh ra những luồng khí tức đạo vận vô cùng vô tận, vô số trận kỳ chung quanh cái hồ sen dưới chân nàng càng điên cuồng phi vũ theo từng đạo vận đó. Không gian ở trong khoảnh khắc này cuộn trào mãnh liệt, tiếng oanh minh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hư không hạo hãn. Từng đợt sóng đạo vận cường đại như là cuồng phong đại hải thẩm thấu vào tận cùng của hư không. Ninh Thành đang ngồi trong tinh không luân và lục đồng sách tiến về thái tố giới, kinh hãi nhìn vào hư không vô định. Ý thức cuộn trào mãnh liệt này hắn quá quen thuộc rồi. Đó chính là vị cường giả, từng muốn ra tay với An Y, cũng là kẻ đã truy sát hắn mà không thành. Đồng thời tiếng oanh minh của hư không hạo hãn này, hắn cũng không hề xa lạ. Năm đó tại Bất Chu Phong hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của tạo hóa bất diệt phủ. Khi đó thì đạo vận oanh minh cũng y hệt thế này. Tiếng oanh minh ngày càng lớn, lúc này dù ở bất kỳ góc nào của hư không cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Đạo vận oanh minh vô cùng khủng khiếp. Sư phụ, đây là... Bên cạnh tới nữ tử này còn có một thanh y thiếu nữ, nàng có chút nghi hoặc nhìn đạo vận cuộn trào trong hư không, kinh ngạc hỏi. Thiếu nữ áo xanh này chính là Ngu Thanh, bước ra từ Tương Sa Thành. Sau khi tin vào lời của Ninh Thành lại vì nàng mà bỏ mạng. Khi biết có luân hồi thì ý niệm đầu tiên của nàng là phải tu luyện thành tài để tương lai tìm lại Ninh Thành. Tới nữ tử kia thản nhiên nói, vận may của ngươi không tệ, không cần phải làm những việc đó nữa. Vận may của ta cũng không tệ, không ngờ có thể cảm nhận được khí thức hình thành của tạo hóa bảo vật ở ngay cái lúc bất diệt phủ hình thành. Ngu Thanh không hiểu ý của câu nói này, chỉ có tử nữ tử trên đài sen là hiểu. Nàng vốn định để Ngu Thanh thay thế cho An Y tiếp tục chấn áp một cái vị diện có thông thiên viên trụ. Không ngờ là nàng còn chưa bắt đầu, chấn áp thì đã từ bất diệt phủ mà minh ngộ ra khí thức hình thành của pháp bảo tạo hóa. Hai cái cột thông thiên viên trụ lúc này đang từ từ rung chuyển. Mỗi lần chúng rung động thì lại có vô số hành tinh ở các vị diện cấp thấp vì quy tắc tàn vỡ mà nổ tung. Nhưng tử ý nữ tử dường như hoàn toàn không hay biết, vẫn liên tục đánh ra các loại thủ ấn đạo vận. Từng luồng khí thức đạo vận cường đại hòa vào khí thức của pháp bảo liên đài, khuếch tán ra ngoài, thẩm thấu tới từng ngóc ngách của hư không. Thần thức của Ninh Thành cũng cưỡng ép xuyên qua các giới diện. Sau khi đi qua vài nơi, hắn thấy vô số tinh cầu vỡ vụn, vô số sinh linh ngã xuống, sau đó nhìn thấy hai cái cột thông thiên trụ đang lung lay. Hai cái cột trụ này hắn từng thấy qua, cũng biết đó là chí bảo chấn áp quy tắc thiên địa. Lúc trước An Y nói là phải chấn áp thông thiên trụ cho người đàn bà kia, Ninh Thành còn chưa quá để tâm. Loại bảo vật này nếu như có thể thu đi thì người ta đã không đợi đến bây giờ. Không ngờ là hiện tại người đàn bà kia lại thực sự muốn thu hai cây thông thiên trụ này. Lúc này thông thiên trụ còn chưa bị thu đi mà đã có vô số tinh cầu rạn nứt, sinh mạng điêu linh. Một khi mà thông thiên trụ thực sự bị lấy đi mất, cả vị diện và giới diện sẽ phải chịu hậu quả như thế nào? Ninh Thành gần như là không dám tưởng tượng. Đúng là hậu quả đó thì không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng nếu hắn đang ở dưới giới diện cấp thấp thì sao? Hiện tại hắn không có ở đó nhưng hắn còn có rất nhiều bằng hữu mà. Cái tên khốn nạn cặn bã ích kỷ này, Ninh Thành mắng to. Ở trong thế giới tu luyện thì hạng người ích kỷ là rất nhiều, nhưng ích kỷ đến mức như người đàn bà này hắn mới lần đầu tiên thấy được. Có lẽ là cũng có kẻ ích kỷ như mụ ta, chỉ là những kẻ đó không có đủ năng lực để tu luyện tới cảnh giới như mụ. Ninh Thành từng đọc qua một câu, năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Thế nhưng trong thế giới tu luyện vô tận này, năng lực càng lớn, sự phá hoại và sát lục càng thêm khủng khiếp. Ở trong mắt hạng người đó thì sinh linh khác đều chỉ là loài kiến hôi, sống chết của họ chẳng liên quan. Oanh! Phượng Tứ Ngân đang bế quan tại Thái Dịch Giới, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nhẫn chữ vật của hắn vô duyên vô cớ nổ tung. Chuyện gì đây? Phượng Tứ Ngân thậm chí tưởng là bị người ta ám toán. Ngay sau đó hắn liền nhận ra không phải, bởi vì cái nhẫn nổ tung này chỉ là một chiếc nhẫn dự phòng, chủ yếu là chứa một cái phiến tạo hóa thanh liên tàn khuyết. Sở dĩ đặt nó ở nhẫn dự phòng là vì muốn sau này mang ra giao dịch với ẩn tinh văn. Vì Thái Dịch Giới gần đây có quá nhiều chuyện, ẩn tinh văn chưa rảnh rỗi để bàn bạc với hắn về việc tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thuyên tìm kiếm chân phượng chi huyết của phượng gia, cho nên mảnh tàn phiến này vẫn luôn để trên người hắn. Nhẫn bị nổ, những thứ khác bị không gian ép cho nát bét, nhưng cái phiến tạo hóa tàn phiến kia tuyệt đối là không thể có chuyện đó. Thực đó thì liên phiến đã biến mất không dấu vết. Ở trong không gian trận pháp bế quan quán vẫn còn sút lại một chút dao động không gian. Phượng Tứ Ngân tu luyện vô số năm tự nhiên hiểu rõ chuyện này là thế nào. Có một vị đại năng tuyệt thế nào đó đã xuyên qua hư không vô tận mà cướp đoạt lấy mảnh thanh liên tạo hóa phiến từ trong nhẫn chữ vật quán. Tiếng oanh minh hạo hãn trong vũ trụ trước đó rất có thể là cũng liên quan tới việc này. Nghĩ tới đây, Phượng Tứ Ngân đâu còn dám tiếp tục bế quan. Huyết mạch phượng hoàng của phượng gia tuy quan trọng nhưng cái mạng nhỏ quán còn quan trọng hơn. Huống hồ hiện giờ đã không còn mảnh liên phiến thanh liên nữa thì hắn lấy cái gì để mà cầu tình ẩn tinh văn giúp đỡ đây. Ở một diễn biến khác, Yến Tích Sương cũng ngây dại nhìn căn phòng tan hoang lộn xộn, y phục trên người nàng hoàn toàn biến mất, Trên làn da trắng ngần đã bị đạo vận cắt ra hàng chục vết thương, trông vô cùng đáng sợ, giống như một thiếu nữ quan hệ theo cái kiểu là bị người ta hành hạ vậy. Nếu không phải là nàng có luyện thể, thì e rằng đạo vận nổ tung vừa rồi đã khiến nàng tan xương nát thịt. Dù vậy lúc này nàng vẫn trọng thương. Mảnh liên phiến của tạo hóa thanh liên vốn luôn lơ lửng trước mặt nàng, luôn được nàng tế luyện, giờ đây đã biến mất, bị người ta cướp đi rồi. Rất lâu sau Yến Tích Sương mới lẩm bẩm, nàng vẫn có chút không dám tin. Mảnh liên phiến này là pháp bảo chân quý nhất của nàng. Hằng ngày ngoài việc tu luyện thì nàng đều dành thời gian để tế luyện nó. Vậy mà lúc này lại dễ dàng bị người ta cướp đi. Đừng nói là phản kháng mà ngay cả kẻ cướp đoạt là ai, nàng còn chả biết. Xảy ra chuyện gì đây? Lãnh Hách và Lục Đông Sách cũng cảm nhận được đạo vận oanh minh trong hư không, liền nhìn Ninh Thành với vẻ không chắc chắn. Thần thức của Ninh Thành vẫn luôn quan sát hai cây thông thiên trụ. Hắn rất muốn ngăn cản, nhưng hắn biết với thực lực của mình, đối mặt với chủ nhân của bàn tay trong hư không kia, hắn ngay cả tư cách để ngăn cản người ta cũng không có. Tuy nhiên lúc này Ninh Thành lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hai cây thông thiên trụ lung lai kia cuối cùng vững vàng trở lại. Tam gia cường giả kia vẫn chưa thể thu chúng nó đi. Dựa theo khí tức đạo vận cảm nhận được trong hư không, rất có thể là có kẻ muốn mượn thông thiên trụ xuyên suốt cả vũ trụ để hoàn thiện một cái pháp bảo tạo hóa của mình. Năm đó khi mà tạo hóa bất diệt phủ hoàn thiện cũng mang theo loại khí thức đạo vận này. Bất diệt phủ vừa mới hoàn thiện, tuy còn vài mảnh vụn nhưng chắc chắn là sẽ không gặp lại trong thời gian ngắn như vậy. Tạo hóa huyền hoàng châu đang ở trên người hắn, hắn đã sớm hoàn thiện nó. Vậy thì chỉ còn tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa kim trang và tạo hóa thanh liên. Khi mà bất diệt phủ hoàn thiện, hắn cảm nhận được Tử Tiêu đạo nhân có lẽ chính là chủ nhân của tạo hóa ngọc điệp. Đã như vậy thì ngọc điệp không cần phải hoàn thiện thêm. Nói vậy thì chỉ còn mỗi kim trang và thanh liên thôi. Đi, chúng ta cần mau chóng trở về. Ninh Thành lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở lại Thái Tô giới, nếu không có thực lực, cường giả kia sớm muộn cũng tìm tới Thái Tô giới của hắn. Hơn nữa hắn còn muốn đi gặp Yến Tích Sương, bởi vì hắn biết nàng sở hữu một mảnh tàn phiến của tạo hóa thanh liên. Nếu như mảnh liên phiến đó mà biến mất thì chắc chắn là do chủ nhân của thanh liên đang hoàn thiện pháp bảo. Thông thiên trụ, quả nhiên không phải thứ mà năng lực của ta có thể lấy đi. Khi thông thiên trụ ngừng rung chuyển, tử y nữ tử trong giấy vực mây mù kia thất vọng lẩm bẩm. Nàng vừa dứt lời thì hai bóng xanh từ hư không bay tới, nàng đưa tay chộp lấy, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí không dám tin, nhìn hai mảnh liên phiến trong tay. Sao có thể như vậy? Còn một mảnh nữa đâu? Một mảnh nữa đã đi đâu rồi? Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào đã giữ lại mảnh thanh liên cuối cùng của ta, bà mẹ nhà nó? Vẻ mặt dữ tợn vằn vẹn, khiến khuôn mặt tuyệt thế không tỉ vết trở nên méo mó, trông thực sự là kinh con nhà bà tẩm. Thất Tinh Thánh Môn là một trong ba đại thánh tông của Thái Tô giới, địa vị rất cao. Tông chủ của Thất Tinh Thánh Môn tên là Hàn Thiển Vi, vốn là đang bế quan cẩn ngộ hợp đạo. Những năm gần đây địa vị của Thất Tinh Thánh Môn tại Thái Tô giới thì lại ngày càng cao. Nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải do Hàn Thiển Vi đang bế quan mà là do phó tông chủ Mục Viễn Không. Mục Viễn Không ở tại Thất Tinh Thánh Môn chỉ là phó, nhưng hắn còn có một thân phận cao hơn, đó là một trong 10 vị đỉnh trụ của Thái Tố Đạo Đình. Quan trọng hơn là Ninh Thành đạo quân của Thái Tố Đạo Đình cực kỳ coi trọng hắn, thậm chí đặt hắn ở vị trí sau đệ nhất đỉnh trụ Ly Phượng và Đan Hội. Chính vì được Ninh Thành coi trọng mà thời gian Mục Viễn Không ở tông môn không có nhiều. Hắn dành phần lớn thời gian ở Thiên Tố Thánh Thành phụ trách đạo đỉnh quân. Hơn nữa tài nguyên tu luyện ở Thiên Tố Thánh Thành lại phong phú hơn ở tông môn rất nhiều. Bản thân của Mục Viễn Không cũng nhận định Ninh Thành tiền đồ là rộng mở, đi theo đại quân của Thái Tô giới là tuyệt đối không có sai. Tông chủ bế quan, phó tông chủ lại thường xuyên vắng mặt, vậy mà Thất Tinh Thánh Môn vẫn cứ vô cùng hưng thịnh. Hôm nay Thất Tinh Thánh Môn có chút quỷ dị, vì hộ tông đại trận có dấu hiệu lỏng lẻo, giống như có bàn tay ai đó xé mở đại trận. Dao động không gian trong toàn tông là cực lớn, ngay cả quy tắc thiên địa cũng trở nên bất ổn. Đồng thời giữa thiên địa còn vang lên tiếng đạo vận oanh minh, khiến người của Thất Tinh Thánh Môn căng thẳng. Một nhóm trưởng lão và các chủ phong lúc này đã tụ tập ở trước trận môn của hộ giới đại trận. Bạn trưởng lão à, không gian dao động kịch liệt như vậy, liệu có kẻ âm thầm dở trò với hộ giới đại trận hay không? Người hỏi này là một chấp sự thủ hộ trận tâm, hắn nắm rõ mọi biến động của đại trận. Người được hỏi là một lão giả tóc trắng, chính là hộ tông trưởng lão Phạn Mỗ. Năm đó Ninh Thành đại diện Thất Tinh Thánh Môn tiến vào Thái Tố bí cảnh chính là do lão dẫn đội. Phản Mỗ mặc dù là có thực lực đạo nguyên, nhưng đối mặt với dao động không gian kịch liệt này cũng không rõ là chuyện gì. Lão suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, chuyện này thì ta cũng không rõ, để ta gửi đi một đạo tin tức cho Viễn Không Tông Chủ, để hỏi xem thế nào. Oanh! Phản mũ còn chưa kịp gửi tin thì một đạo vận oanh minh cực mạnh từ thất tinh phong, chủ phong của thất tinh thánh môn xông thẳng lên tận trời. Từng đạo đạo vận của đại đạo có thể chạm thấy bằng thần thức, dao động trong không gian. Một nam tử trung niên đứng trong đám đông lập tức mừng rỡ reo lên. Là tông chủ xuất quan, chúng ta mau đi nghênh đón. Nói xong thì gã là người đầu tiên lao về phía chủ phong. Vài đệ tử của thất tinh thánh môn cũng bám theo sau, nhưng mà những người còn lại thì có chút do dự. Nhiều người còn nhìn về phía Phản Mỗ. Phản Mỗ cũng biết rõ tình hình, tông chủ của thất tinh thánh môn là Hàn Thiển Vi, còn phó tông chủ là Mục Viễn Không. Thế nhưng tông chủ lại luôn khinh rẻ Ninh Thành, thậm chí còn lười cả tham gia đại hội tông môn lần đầu tiên do chính Ninh Thành khởi xướng. Cũng chính vì thế mà hắn luôn bế quan, không hề biết địa vị và thực lực của Ninh Thành bây giờ đã đạt tới cái mức độ nào. Phó tông chủ Mục Viễn Không thì lại dốc hết sức để ủng hộ Ninh Thành. Thực tế điều này đã đi ngược lại ý muốn của Hàn Thiển Vi. Bất kể Mục Viễn Không toan tính điều gì, Phản Mỗ đều hiểu rõ Ninh Thành không phải là hạng người đơn giản. Hơn nữa Ninh Thành thành lập Thái Tố Đạo Đình, đối với mọi người Thái Tố giới đều chỉ có lợi mà không có hại. Bản thân Ninh Đạo Quân thì cũng có thực lực vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với cường giả hợp đạo. Ngay cả đạo đình quân của Thái Dịch giới mấy lần công đánh Thái Tô giới cũng đều là bị đánh lui bởi sự lãnh đạo của Ninh Đạo Quân. Bất luận tông chủ có hợp đạo thành công hay không, đối kháng với Ninh Đạo Quân chắc chắn là thua chắc. Nhìn xem mấy vị cường giả hợp đạo của Thái Tô giới thì họ đều ủng hộ Ninh Thành. Tông chủ dù có mạnh đến đâu thì đã làm sao. Cho dù là vì công hay tư thì Phản Mỗ lão cũng đều ủng hộ cho phó tông chủ Mục Viễn Không. Phản Mỗ cũng chỉ do dự một chút rồi nói: tông chủ xuất quan, chúng ta đương nhiên phải đi nghênh đón. Chuyện hộ giới đại trận bị dao động để lát nữa nói. Tu vi của Phản Mỗ không phải là cao nhất, nhưng địa vị ở tại thất tinh thánh môn là không thấp. Có lão dẫn đầu thì những người khác tự nhiên sẽ không do dự nữa, lũ lượt kéo nhau tới chủ phong nơi mà tông chủ bế quan. Hàn Thiển Vi đột nhiên xuất quan không phải vì lão đã hợp đạo thành công, mà là bởi vì dấu vết đạo vận cuồng bạo kia đã trực tiếp đâm thủng hộ giới đại trận của thất tinh thánh môn. Hộ giới đại trận là tương liên với tâm thần của hắn, có kẻ cưỡng ép phá trận hắn đương nhiên là biết, dù rất không muốn nhưng cũng buộc phải xuất quan. Thật đáng tiếc là chỉ cần choán thêm một thời gian nữa thôi, hắn thực sự có khả năng cảm ngộ được bước thứ hai. Cho dù hắn không thể hợp đạo thì cũng là một cường giả đã tiếp cận vô hạn vào hợp đạo. Hàn Thiển Vi mở ra cấm chế động phủ, trong lòng có chút nghi hoặc. Chuyện quái gì đây? Đạo vận dao động, trước khi mà hắn xuất quan, thì cho dù là kẻ tu vi yếu nhất cũng phải biết. Mà biết tông chủ xuất quan thì đáng lẽ phải lập tức chạy tới chủ phong nghênh đón. Tại sao bên ngoài trận pháp lại im mắng thế này? May mà lúc này có mười mấy người đã tới bên ngoài trận pháp của chủ phong. Sau khi Hàn Thiển Vi mở trận pháp, một trung niên nam tử là kẻ đầu tiên bước tới khom người hành lễ. Đệ tử Trương Tuấn Anh, chúc mừng tông chủ xuất quan, chúc mừng tông chủ đã bách xích đầu can, cành thượng nhất tầng lâu. Hàn Thiển Vi gật đầu, hắn thấy Phạn trưởng lão và những người khác cũng đã tới, có tông chủ Mục Viễn Không thì không thấy đâu. Không chỉ vậy mà phần lớn các trưởng lão và phong chủ đều không có mặt. Trương Tuấn Anh tuy không phải đệ tử thân truyền nhưng lại luôn kính trọng hắn. Lần này hắn xuất quan, gã cũng là người đầu tiên chạy tới, sau này có thể cân nhắc thu nhận gã vào môn hạ của thất tinh phong. Mục phó tông chủ không có trong tông môn sao? Hàn Thiển Vi tùy miệng hỏi. Hắn biết dù Mục Viễn Không có ý kiến gì với mình thì vào ngày trọng đại như lúc này không thể nào không tới được. Trương Tuấn Anh vội vàng đáp, bẩm báo tông chủ. Mục phó tông chủ hiện giờ là một trong 10 vị đỉnh trụ của Thái Tố Đạo Đình. Việc của Đạo Đình có rất nhiều, chắc là bận bịu không về kịp. Thái Tố Đạo Đình ư? Hàn Thiển Vi hơi sững sờ. Thái Tố giới thành lập Đạo Đình rồi xong. Chuyện Ninh Thành triệu tập đại hội tông môn thì hắn biết. Cũng chính vào lúc đó thì hắn bắt đầu bế quan. Hắn hoàn toàn không ngờ là Ninh Thành lại mượn cái đại hội đó để lập ra Thái Tố Đạo Đình. Ninh Thành lập ra Đạo Đình đã thông cáo toàn bộ Thái Tố giới, nhưng trận pháp bế quan của Hàn Thiển Vi ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, cho nên hắn là không hề hay biết. Đó là hai cuộc đại chiến với Thái Dịch giới, hắn cũng chưa từng tham gia. Vì Thái Tố luôn thắng, cộng thêm với Mục Viễn Không lại cố ý dặn dò người khác không làm phiền Hàn Thiển Vi bế quan, cho nên đến tận bây giờ Hàn Thiển Vi mới biết là Thái Tố giới bên ngoài đã thay đổi lớn đến như vậy rồi. Hàn Thiển Vi sững sờ một chút rồi nổi trận lôi đình. Chuyện Thái Tô giới thành lập Đạo Đình mà Mục Viễn Không lại dám không báo cáo cho hắn, lại còn dám tự ý trở thành đình trụ của Đạo Đình, thật quá đề tiện đi. Hóa ra, lý do hắn xuất quan mà không có mấy phong chủ tới đây là vì họ chắc đã không còn coi hắn ra gì nữa. Chắc hẳn cả đám người này đều nghĩ Mục Viễn Không sẽ trở thành tông chủ, còn Hàn Thiển Vi hắn thì chỉ là một thằng bù nhìn. Triệu tập tất cả phong chủ, chấp sự và trưởng lão của Thất Tinh Thánh Môn, ngay lập tức khai mạc đại hội tông môn ngay. Hàn Thiển Vi kìm nén nộ hỏa trong lòng, hạ lệnh cho Trương Tuấn Anh. Nếu như không có việc lớn thì đại hội tông môn của Thất Tinh Thánh Môn phải mấy năm mới họp tới một lần. Một khi đại hội mà được triệu tập thì cho dù phong chủ và trưởng lão có ở xa đến đâu cũng bắt buộc phải quay về. Lại nói Mục Viễn Không vừa mới về tới bên ngoài Thất Tinh Thánh Môn thì nhận được tin tức triệu tập đại hội. Vốn dĩ hắn quay về đây là vì đạo vận oanh minh tràn ngập khắp nơi, hắn cũng định tập hợp trưởng lão các phong để họp bàn. Không ngờ đúng lúc tông chủ lại xuất quan và cũng tổ chức đại hội luôn. Mục Viễn Không đoán là Hàn Thiển Vi không dám làm gì mình, nhưng hắn thấy là tạm thời không nên vào tông. Cho dù tông chủ chưa hợp đạo thì hắn tuyệt đối cũng không phải đối thủ của Hàn Thiển Vi. Vạn nhất Hàn Thiển Vi nổi giận, tùy tay diệt sát hắn, thì cho dù sau này Ninh Đạo Quân có vẻ báo thù thì cũng muộn bố nó rồi. Viễn Không, đã về rồi thì vào đi, ta vừa xuất quan, đang lúc khai họp đại hội tông môn, ngươi về rất đúng lúc. Khi mà Mục Viễn Không còn đang do dự, thì giọng nói của Hàn Thiển Vi đã truyền vào trong tai. Đến nước này Mục Viễn Không cho dù không muốn thì cũng phải cứng rắn mà vào. Trong đại điện của Thất Tinh Thánh Môn hiếm khi náo nhiệt như vậy, mấy chục vị phong chủ của các cái đỉnh Sơn Phong cùng với hàng trăm chấp sự trưởng lão tụ họp. Ngồi vị trí cao nhất chính là Hàn Thiển Vi vừa xuất quan, bên trái là Mục Viễn Không vừa trở về. Ta vì trùng kích cảnh giới hợp đạo nên thời gian qua luôn bế quan tại chủ phong, công việc bộn bề của tông môn đè nặng lên vai các vị phong chủ, chấp sự và trưởng lão. Đó là sự thất chức của ta với tư cách là tông chủ. May mắn là ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù chưa hoàn toàn bước chân vào cảnh giới hợp đạo, nhưng đã đạp được một chân vào rồi. Giọng điệu của Hàn Thiển Vi bình thản nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra lại nói cho mọi người biết hắn đang là một cường giả bán bộ hợp đạo. Ở tại Thái Tô Giới thì ngoài trừ mấy vị cường giả hợp đạo hiếm hoi, bán bộ hợp đạo đã là cường giả đỉnh phong. Nếu như có cơ hội tới các cái giới diện có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, hắn sẽ rất dễ dàng bước vào cảnh giới hợp đạo. Hàn Thiển Vi tin rằng khi mình tuyên bố là bán bộ hợp đạo, chắc chắn là sẽ chấn áp được đám trong phong chủ và trưởng lão, những kẻ mà ngay cả khi hắn xuất quan cũng chẳng thèm đi nghênh đón kia. Thế nhưng điều khiến Hàn Thiển Vi kinh nộ là ngoại trừ một số ít trưởng lão và chấp sự của Thất Tinh Phong lên tiếng phụ họa, đa số những người khác đều biểu hiện hết sức bình thản, không hề có sự chấn động như là hắn tưởng tượng. Mục Viễn Không đúng lúc lên tiếng. Hàn tông chủ của Thất Tinh Thánh Môn chúng ta đạt tới bán bộ hợp đạo là một hỷ sự. Dù sao thực lực của Thất Tinh Thánh Môn cũng đại tăng, cung hỷ, Hàn tông chủ. Cung hỷ, cung hỷ. Theo lời nói của Mục Viễn Không, hơn 8 phần phong chủ và trưởng lão trong đại điện đồng thanh phụ họa. Ý thế này so với lúc Hàn Thiển Vi tự mình tuyên bố, thực sự là mạnh hơn rất nhiều. Hàn Thiển Vi không hề có chút vui mừng nào, nộ hỏa trong lòng cứ bốc lên hừng hực. Hắn hận không thể lập tức tế ra thần thông, giết quách con mẹ nó Mục Viễn Không cho rảnh nợ. Hắn mới bế quan mấy năm chứ, Mục Viễn Không đã dám gạt hắn sang một bên. Giờ đây hắn rõ ràng là đã xuất quan, thực lực còn đạt tới bán bộ hợp đạo, mà đám phong chủ và trưởng lão vẫn dám không nể mặt hắn. Còn mẹ nó chứ, cơn giận này làm sao mà nhịn được đây? Tông chủ, bên ngoài có một tu sĩ họ Ninh xin cầu kiến. Đúng lúc này có một đệ tử thủ hộ trận pháp chạy vào đại điện. Người mù sao? Không thấy đang tổ chức đại hội tông môn à? Hàn Thiển Vi đem tất cả phẫn nộ đối với Mục Viễn Không trút lên người cái tên tu sĩ xui xẻo này. Mục Viễn Không vốn dĩ là còn có chút kiêng kỵ Hàn Thiển Vi, nhưng khi thấy người ủng hộ mình đông đảo như thế, trong lòng đại định, ủng hộ Hàn Thiển Vi cũng đâu có hợp đạo thành công. Cho dù đối phương có ra tay thì cũng không cách nào hạ sát mình. Trong lòng an ổn, Mục Viễn Không bỗng nhiên nói: Đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh chúng ta cũng họ Ninh, đã là tu sĩ họ Ninh thì có lẽ là có quan hệ với đạo quân đó, hay là cứ để hắn vào đi. Nghe thấy câu này, Hàn Thiển Vi hít sâu một hơi, lần nữa đè nén phẫn nộ trong lòng. Viễn Không phó tông chủ nói đúng, nếu là người đạo quân phái tới mà lại không cho vào, vậy thì quá sức chậm trễ rồi. Đi, mời cái vị Ninh đạo hữu kia vào đây. Rõ, gã đệ tử báo tin mồ hôi đầm đìa, lùi bước đi ra, trong lòng thầm thề là đợi chuyện này kết thúc, hắn thà rằng gia nhập đạo đỉnh quân, còn hơn ở có chỗ này mà phải lo lắng hãi hùng. Đại điện cũng vì khúc nhạc dạo này mà rơi vào trầm mặc. Hàn Thiển Vi biết rõ hắn muốn ở chỗ này đối phó Mục Viễn Không là một chuyện không thực tế. Trong thời gian ngắn, hắn đã lý giải được là mình nên làm như thế nào. Bước đầu tiên không phải thu xếp Mục Viễn Không, mà phải làm rõ ai là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, sau đó tranh thủ sự tín nhiệm của vị đạo quân kia. Với thực lực bán bộ hợp đạo quán, muốn có được sự tin tưởng của Thái Cố Đạo Đình thì ưu thế sẽ lớn hơn Mục Viễn Không rất nhiều. Mà chỉ cần hắn có được sự tín nhiệm của đạo quân thì việc xử lý Mục Viễn Không sau đó chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Chuyện này xảy ra Lúc này đối với hắn cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất là để cho hắn biết được là ai vẫn còn hướng về Hàn Thiển Vi hắn. Khi mà sự im lặng trong tông môn còn chưa bị phá vỡ, đệ tử báo tin đã mang một nữ tử tiến vào. Ninh Vũ xin bái kiến Hàn tông chủ, bái kiến Mục tông chủ. Bái kiến các vị trưởng lão chủ phong. Nữ tử này tướng mạo bình thường, nhưng thần thái cử chỉ cực kỳ tự nhiên, nói năng thì không kiêu ngạo, không tự ti. Hàn Thiển Vi khẽ nhíu mày, hắn chưa từng gặp qua nữ tử này. Ngay khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì bên tai vang lên tiếng chuyển âm. Hàn tông chủ, e rằng ngài còn chưa biết tình cảnh của mình đâu nhỉ. Ninh Thành mà năm đó ngài khinh miệt, lúc này đã là đạo quân của Thái Tố Đạo Đình. Hơn nữa mấy vị cường giả hợp đạo của Thái Tố Giới đều phải lấy hắn làm đầu. Ngay cả đạo tổ sư nhất tinh của cửu chuyển thánh đạo trì, hay là huyết ảnh của Hà Lạc Thánh Tông, Khang Tố Sơn của Hư Tinh Tông đều hết lòng ủng hộ hắn. Trong thời gian mà ngài bế quan, Mục Viễn Không đã sớm đạt được sự tín nhiệm của Ninh Thành. Những lời ngài coi thưởng Ninh Thành, ngay cả một người không quan tâm đến chuyện của Thái Tố Đạo Đỉnh như ta cũng đã từng nghe qua, thì huống chi là Ninh Thành là một vị đạo quân đứng trên tất cả mọi người. Chỉ cần đợi Ninh Thành trở về thì chính là ngày tận thế của ngài. Sắc mặt của Hàn Thiển Vi đại biến, không phải là vì lời đe dọa của nữ tử này, mà là vì Ninh Vũ này thoạt nhìn mới có thực lực đạo nguyên, vậy mà truyền âm cho hắn, hắn lại không hề cảm nhận một chút dao động nào. Đây là bản sự gì? Đạo nguyên tuyệt đối chỉ là ngụy trang thôi, thực lực của Ninh Vũ này so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Càng khiến hắn chấn động hơn nữa chính là Ninh Thành, kẻ trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cư nhiên lại trở thành đạo quân, chuyện chó má gì thế này. Nếu không phải có người nhắc đến cái tên Ninh Thành này thì hắn đã quên bố nó rồi. Không đợi Hàn Thiển Vi lên tiếng, truyền âm bên tai lại vang lên. Ngài không cần phải kinh ngạc, tốt nhất nên biểu hiện ra vẻ mặt bình thường. Hơn nữa, ta nói cho ngài biết Ninh Thành đã trở về và lúc này đang ở Thái Tố Sơn. Ta tới đây là để cứu ngài một mạng. Nếu như ngài tin lời ta thì hãy tìm cớ cùng ta rời khỏi nơi này ngay. Bằng không thì chỉ có một con đường chết. Ta đương nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ cứu ngài, bởi vì chúng ta cùng chung kẻ thù. Còn về nguyên nhân, nếu như ngài tin tưởng ta, ta tự khắc sẽ nói cho ngài biết. Còn nếu ngài không tin, ta sẽ lập tức quay người rời đi ngay. À, đúng rồi. Nhắc nhở ngài một câu, thực lực hiện tại của Ninh Thành có thể dễ dàng chém chết hợp đạo sơ kỳ. Nếu ta nhìn không lầm, thì Hàn Tông Chủ cách hợp đạo còn xa lắm. Ngươi là người phương nào? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Hàn Thiển Vi nãy giờ im lặng, Mục Viễn Không lại ở một bên mở miệng chất vấn. Ninh Vũ mỉm cười khom người nói. Sư phụ của ta là Vong Cửu Thánh Đế, năm đó có chút giao tình với Hàn Tông Chủ. Sư phụ tổ chức đại hội linh quả, mời một số lão hữu đến, nên phái đệ tử tới mời Hàn Tông Chủ đi một chuyến. Hàn Thiển Vi bỗng nhiên nghe vậy kích động đứng bật dậy. Cái gì? Ngươi là đệ tử của Cửu đạo hữu sao? Cửu huynh khỏe chứ? Ninh Vũ lần nữa cung kính nói, bẩm báo Hàn Tông Chủ, sư phụ ta vẫn khỏe. Người sau khi xuất quan, trong lòng có cảm ứng, liền để đệ tử đến mời các lão hữu đến tụ tập một phen. Tốt lắm. Hàn Thiển Vi liên tiếp nói mấy tiếng tốt, sau đó nói, ta cũng vừa mới xuất quan, đạo tâm trở ngại, đang ở cái lúc sắp phá mà chưa phá được. Này lại có lão hữu tương mời, ta hiện tại sẽ lập tức cùng ngươi đi ngay. Nói xong Hàn Thiển Vi nhiệt tình nói với Mục Viễn Không, Viễn Không, ta phải ra ngoài một chuyến, tông môn vất vả giao cho ngươi và các vị phong chủ và trưởng lão. Mục Viễn Không nhìn Hàn Thiển Vi và Ninh Vũ vội vàng rời khỏi tông môn đại điện mà trong lòng còn vẫn ngớ ra. Vong Cửu Thánh Đế này là ai? Tại sao chưa từng nghe vậy? Thế nhưng chuyện này rõ ràng không phải là diễn rồi. Hàn Thiển Vi lúc trước phi thường mê mang, nhưng sau khi Ninh Vũ nói ra cái tên Vong Cửu, hắn như đột nhiên nhớ ra. Nếu như nói Ninh Vũ có thể truyền âm cho Hàn Thiển Vi mà không bị mình phát hiện, thì điều đó là tuyệt không có khả năng. Mình dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên, kẻ có thể truyền âm trước mặt mình mà không bị phát hiện ra thì trừ phi phải là cảnh giới hợp đạo trở lên. Mà toàn bộ Thái Tô giới thì có mấy được cường giả hợp đạo đâu. Cho dù có cường giả hợp đạo, há có thể tới đây để rủ dê một vị hỗn nguyên tông chủ. Còn về việc Hàn Thiển Vi đột nhiên không đối chọi với hắn, Mục Viễn Không ngược lại có thể hiểu. Nhiều người đã hướng về hắn như vậy, Hàn Thiển Vi cũng không phải là kẻ ngu, bây giờ mà còn muốn nhắm vào hắn thì đúng là ngu không ai bằng thật rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.